Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 339. Khóc chuyện audio.com. An Tử Dục nhìn khóe miệng cô bị tổn thương. Đầu tóc rối bời, đầy người chật vật, nước mắt cũng không dừng được nữa. Lạch cạch rớt xuống, Lạc Lạc, Trầm Mộc Bạch lập tức liền hoàng. Vội vàng nhìn trên dưới xem xét nói. Sao vậy, bị thương ở chỗ nào? An Tử Dục lắc đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói. Tớ không sao, hắn vươn tay đụng đụng khóe miệng Trầm Mộc Bạch. Nơi này chảy máu, đau không? Trầm Mộc Bạch liếm liếm vết thương nói. Không đau, bọn họ không làm tớ bị thương. Cô nhìn An Tử Dục nước mắt càng rơi càng nhiều. Vội vàng nói, Tử Dục, tớ thực sự không có việc gì. An Tử Dục cố gắng đem nước mắt nén trở về. Nhưng nhìn bộ dáng thiếu nữ chật vật còn muốn an ủi hắn. Nước mắt ngăn không được rơi xuống. Khóc không thành tiếng, hắn một bên lau nước mắt. Vừa nhìn khuôn mặt thiếu nữ sốt ruột, khổ sở trong lòng vô cùng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình rất vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng là Lạc Lạc tới bảo vệ hắn. Lạc Lạc của hắn bị người khi dễ, hắn lại không giúp được gì. Còn cần Lạc Lạc đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong lòng có đồ vật gì phá đất mà lên. Một khối nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất. Choáng mở một đường dấu vết mờ mờ. Muốn nhanh lớn lên, muốn bảo hộ Lạc Lạc. Cũng may chỉnh sửa một chút bề ngoài. Lại thêm một chút hoàng. Cuối cùng đem người lớn lừa gạt. Trầm Mộc Bạch tắm nước nóng. Dễ chịu nằm ở trên giường. Nghĩ tới việc hôm nay phát sinh. Thở dài một hơi, tiểu nam chính từ bé cũng là được sủng đến lớn. Cũng có lẽ là bởi vì mồ côi cha, tính tình luôn luôn so với người khác an tĩnh hơn một chút. Cũng không thích cùng người khác giao lưu, cứ việc Trầm Mộc Bạch thường làm công tác tư tưởng cho hắn một chút. Đồng thời cố gắng bồi dưỡng hắn có thêm những yêu thích khác. Nhưng lại không có đưa đến hiệu quả gì. Hiện tại tiểu nam chính đã học đến cấp 2. Khoảng cách trưởng thành cũng chẳng qua là thời gian mấy năm. Nếu là muốn cho hắn trở thành bộ dáng mà nhiệm vụ yêu cầu, nhất định phải hạ nhẫn tâm. Trên giường lăn một vòng, cô nói với hệ thống, ta quyết định không chơi trò chơi. Hệ thống ồ một tiếng. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nói, đợi đến thời điểm nghỉ định kỳ, ta lại là một trang hảo hán. Hệ thống, thực sự là tin cô cái quỷ. Từ ngày đó về sau, Trầm Mộc Bạch liền lo nghĩ nhiều hơn. Cũng không đi đường về nhà vắng vẻ, tình nguyện đi vòng đường khác, chính mình cũng không ở trong lớp làm phế nhân, tiết thể dục liền chạy bộ, làm một chút vận động gì đó. Cô chú ý tới thời điểm này tiểu nam thế mà không dính cô nữa. Đã qua một tháng, Trầm Mộc Bạch mặc dù nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến đây là chuyện tốt, cũng không để ở trong lòng. Một lần lúc chạy bộ sáng sớm, cô nhìn thấy trên cánh tay phải của tiểu nam chính có máu bầm. Giật nảy mình, vội vàng nắm qua nói. Sao vậy? An Tử Dục rút tay về. Mím môi một cái nói. Không cẩn thận ngã một phát. Trầm Mộc Bạch sững sờ. Nghĩ đến khi còn bé. Tin hơn phân nửa, cười nói. Làm sao còn cùng khi còn bé giống nhau? Không cẩn thận như vậy. An Tử Dục cặp con ngươi xinh đẹp tựa như lưu ly sáng long lanh nhìn chằm chằm cô nói. Lạc Lạc, cậu cũng cảm thấy tớ chưa trưởng thành sao? Trầm Mộc Bạch sững sờ. Không có, Tử Dục đã bắt đầu trưởng thành. Cô chế nhạo nói, chính là không cao lên chút nào mà thôi. An Tử Dục không hề chớp mắt nhìn cô. Chân thành nói, tớ về sau sẽ cao hơn Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch vò đầu hắn. Được, chờ cậu cao hơn tớ. An Tử Dục lấy tay cô ra, mím môi một cái nói. Tớ đã lớn lên, Lạc Lạc liền không thể sờ đầu tớ. Cách chương.